Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Dáng tươi cười dần dần biến mất. Đàm Mạch bị giật mình, hắn còn tưởng là vị này Đằng Vương sẽ không so đo. Vì vậy không do dự liền nhận sợ, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ra: "Tiểu tăng cùng tiểu quận chúa quan hệ không tệ, còn xin Đằng Vương điện hạ xem ở tiểu quận chúa trên mặt, tha tiểu tăng lần này, tiểu tăng ngày sau chắc chắn vì điện hạ ngày ngày cầu phúc, chúc phúc điện hạ khỏe mạnh trường thọ, nhiều con nhiều cháu." Người chính là Châu Châu nói thầm cái kia tiểu hòa thượng. Đằng Vương nghe vậy, sắc mặt sơ lược trì hoãn, sau đó nhìn một chút sắc mặt lúc này không tốt lắm, tựa hồ muốn động thủ đánh người Liên Hoa đại sư, vội ho một tiếng, nói ra: "Thôi được, xem ở Châu Châu trên mặt, liền tha cho ngươi lần này." Châu Châu tại vương phủ bên trong quái nhàm chán, nhường nàng cùng hạ nhân chơi, bản vương cũng không yên lòng, đừng quên cho bản vương cầu phúc a. Đa tạ Đằng Vương điện hạ đại nhân rộng lượng. Đàm Mạch một bộ rất dáng vẻ cung kính nói cảm tạ. Đằng Vương lúc này mới bỏ qua Đàm Mạch, sau đó nhìn một chút Liên Hoa đại sư, lại hừ một tiếng, mới nghênh ngang rời đi. Đàm Mạch sau đó liền nhìn về phía Liên Hoa đại sư, hỏi: "Sư huynh, ta làm như vậy, có phải là cho ngươi mất mặt?" Liên Hoa đại sư mỉm cười lắc đầu, nói ra: "Đại trượng phu huống hồ co được giãn được, làm sao huống là chúng ta dạng này tăng nhân đâu. Ngươi làm như vậy, không có gì không đúng, đánh không lại, liền chạy, chạy không được, liền nhận sợ, sống sót, mới là đạo lý quyết định. Bất quá ngươi lần này dù là không được như vậy, bần tăng cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Đương nhiên, ngươi có thể như vậy, bần tăng sẽ đối với ngươi càng yên tâm hơn. Thiếu vì ngươi lo lắng một chút." Đàm Mạch chắp tay trước ngực, ứng tiếng nói: "Sư huynh, ta ghi nhớ." Liên Hoa đại sư gật gật đầu, sau đó nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền biến có chút quái gì. Một bộ rất muốn cười, nhưng lại dùng sức kìm nén bộ dạng. "Sư huynh, làm sao?" Đàm Mạch liền hỏi. "Không có việc gì." Liên Hoa đại sư lắc đầu, hắn nhìn xem Đàm Mạch, thâm ý sâu sắc nói ra: "Liền là cảm thấy ngươi vừa rồi vì Đằng Vương cầu phúc rất có ý tứ. Khỏe mạnh trường thọ, nhiều con nhiều cháu, rất có ý tứ, lời này rất không tệ." Đàm Mạch cảm giác một mặt kinh ngạc, khỏe mạnh trường thọ, nhiều con nhiều cháu, một câu nói kia chỉ là rất bình thường chúc phúc ngữ a. Thấy thế nào hắn sư huynh bộ dạng này, tựa hồ còn có cái khác ý nghĩa. Tiểu quận chúa là Đằng Vương nữ nhi duy nhất, Đằng Vương không có nhi tử, mà lúc này Bạch Cốt Tử do dự xuống, nhịn không được nói với Đàm Mạch. Bạch Cốt Tử ngay từ đầu nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy Liên Hoa đại sư dạng như vậy, liền lập tức hiểu được. Vì vậy ánh mắt của hắn cùng Liên Hoa đại sư đồng dạng, một bộ phi thường muốn cười nhưng lại tại dùng sức kìm nén bộ dạng. Hắn nhưng là trừ hai vị người trong cuộc bên ngoài, một cái duy nhất người biết chuyện, muốn ngươi lắm miệng. Liên Hoa đại sư lập tức tức giận trừng Bạch Cốt Tử một cái. Bạch Cốt Tử không khỏi co lại rụt đầu, cười hắc hắc, quay mặt qua chỗ khác, không được bị Liên Hoa đại sư nhìn thấy, sau đó lặng lẽ hướng về phía Đàm Mạch nháy mắt ra hiệu, tựa hồ là đang có ý riêng thứ gì. "Đi thôi, phía sau thiếu luận người không phải là, miễn cho họa từ miệng mà ra, phúc họa không cửa, duy người từ triệu a." Liên Hoa đại sư đột nhiên mặt không hề cảm xúc, sau đó như thế chậm rãi nói: "Đúng." Đàm Mạch vội vàng mặt đơ đáp, hắn sư huynh lời này là thâm ý sâu sắc, nhất là phúc họa không cửa, duy người từ triệu câu này, hơn phân nửa là ám chỉ Bạch Cốt Tử phải ngã nấm mốc. Bất quá Bạch Cốt Tử còn không có nghe được, còn đang đọc Liên Hoa Đại Sư mắt trợn trắng. Vì lẽ đó lúc này, Đàm Mạch nhất định phải cho thấy xuống lập trường của mình. Miễn cho sau đó cùng một chỗ bị Liên Hoa Đại Sư thu thập. Liên Hoa Đại Sư không nói tiếng nào đi hướng nhà kia nhà trọ. Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử liền lập tức đuổi theo. Lúc này cái kia Đằng Vương thủ hạ hóa trang thành trưởng quỹ cùng lão bản nương xa xa đứng. Đang đợi bọn hắn tiến nhà trọ, trưởng quỹ liền bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Mấy vị đại sư cần phải ăn chút gì? Cái này trưởng quỹ cùng lão bản nương không dám chậm trễ chút nào. Không riêng gì Đằng Vương phân phó, Liên Hoa đại sư tên tuổi, bọn hắn cũng là nghe qua. Có thể tại Đằng Vương thủ hạ làm việc, nhận trọng dụng, cứ việc không phải người trong tu hành. Nhưng đối với linh huyễn giới một ít chuyện, cũng là hiểu, đơn giản làm điểm cơm chay cùng ba sạch thịt ba khối. Liền tốt, Liên Hoa đại sư nói lời cảm tạ nói, người tập võ, một ngày không ăn thịt, cũng không thành, không ăn thịt, là dưỡng không khí lực, huống hồ trường kỳ ăn chay. Còn dễ dàng não héo rút, mấy vị đại sư mời, rất nhanh đưa đến, lão bản nương vội vàng nói, Liên Hoa đại sư đi vào phòng, Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử đang muốn đi vào, lão bản nương nhưng lại nói ra, đại sư, các người thế nhưng là vương gia quý khách, nếu là ba người chen một gian, ở xác định vững chắc khó chịu, vương gia biết rõ, khẳng định phải trách tội tiểu nhân. Còn xin chúng đại sư tách ra lại, một người lại một gian, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Liên Hoa đại sư liền nhìn về phía Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử, hỏi, ý của các ngươi đâu? Sư huynh, chúng ta một người một gian đi, đừng kêu người ta khó làm. Bạch Cốt Tử không chút nghĩ ngợi nói, hắn tính tình hiền hòa, không thể gặp người khác bởi vì chính mình gặp nạn. Nghe được lão bản nương nói như vậy, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Như vậy liền một người một gian đi. Liên Hoa đại sư vì vậy cũng gật gật đầu. Sau đó đối trưởng quỹ cùng lão bản nương chắp tay trước ngực, nói ra, phiền phức hai vị, không được phiền phức, không được phiền phức, mời, mời hướng bên này đi. Trưởng quỹ cùng lão bản nương vội vàng nói. Sau đó dẫn Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch rời đi. Bất quá đi chưa được mấy bước, liền dừng lại. Sau đó trưởng quỹ mở ra bên cạnh thân cửa phòng, nói với Bạch Cốt Tử, đại sư, mời đến, vị này tiểu đại sư, mời bên này. Lão bản nương thì đối với Đàm Mạch nói như thế. Đa tạ, Đàm Mạch nói một tiếng tạ, theo lão bản nương rời đi. Bạch Cốt Tử được an bài tại Liên Hoa đại sư bên cạnh gian phòng. Đàm Mạch ở gian phòng, muốn hơi hơi xa một chút, tại phía tây nhất, mà Liên Hoa đại sư cùng Bạch Cốt Tử gian phòng, tại phía đông nhất, bất quá cách cũng không coi là xa xôi. Dù sao đều là tại một cái khách sạn bên trong. Đàm Mạch mở cửa phòng, đi vào. Cái này nhà trọ trang trí xa so với chùa Liên Hoa Tăng Xá cao hơn ngăn. Thậm chí trong phòng còn có một cái gương nhỏ. Không phải bình thường gương đồng, mà là lưu ly kính. Cái này khiến Đàm Mạch lập tức có một cái suy đoán. Đằng Vương phủ chiếm ước chừng Đằng Vương trấn chừng 6 thành đất. Nhưng Đằng Vương trấn gần có 9 thành địa phương. Tất cả đều là Đằng Vương phủ. Bằng không, một cái khách sạn bên trong, làm sao lại có lưu ly kính loại này vật quý giá? Đàm Mạch không khỏi đến trước gương chiếu mình một cái, mi thanh mục tú, thoạt nhìn rất tuấn, tiểu tăng minh vô diễm. Gặp qua thí chủ, Đàm Mạch không khỏi chắp tay trước ngực, đối trong gương chính mình chắp tay trước ngực, mỉm cười, trong gương Đàm Mạch cũng là chắp tay trước ngực. Mỉm cười, mà lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Đàm Mạch liền xoay người đi mở cửa. Bất quá lúc này, trong gương Đàm Mạch nhưng không có quay người, mà là nhìn chừng chừng quay người rời đi Đàm Mạch, dáng tươi cười dần dần biến mất,